Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham Xuân, Lâm tỷ tỷ có phải hay không không thích ta? Sử Tương Vân lôi kéo giả Thám Xuân tay. Khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà khổ sở. Trong giọng nói tràn ngập ủy khuất. Ta có phải hay không làm cái gì chọc Lâm tỷ tỷ không cao hứng đâu. Giả Thám Xuân không nghĩ tới Tiểu Đại Ngọc nói chuyện như vậy trực tiếp. Một chút đều không bận tâm Sử Tương Vân mặt mũi. Bất quá, nói trở về, Tương Vân kêu Lâm biểu huynh. Lâm ca ca, đích xác có chút thân mật. Lâm tỷ tỷ hẳn là không có ác ý, thật vậy chăng? Sử Tương Vân không quá tin tưởng. Ta coi Lâm tỷ tỷ có chút không cao hứng bộ dáng. Giả Thám Xuân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì an ủi Sử Tương Vân. Đành phải xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa thu được Giả Thám Xuân cầu cứu ánh mắt. Đối Sử Tương Vân trấn an mà cười cười. Tương Vân, Đại Ngọc đích xác không có ác ý, cũng không có không thích ngươi. Kia vì cái gì Lâm tỷ tỷ không cho ta kêu Lâm ca ca? Tiết Bảo Thoa cười nói. Bởi vì nàng ghen tị. Ghen, Tiết Bảo Thoa lời này nói Sử Tương Vân không hiểu ra sao. Bảo tỷ tỷ, ta không rõ. Giả Thám Xuân nhưng thật ra minh bạch. Vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Lâm tỷ tỷ chính là ghen tị. Tiết Bảo Thoa nhẹ nhàng phe phẩy trong tay quạt tròn. Không vội mà nói. Người Lâm tỷ tỷ phi thường thích nàng ca ca. Thường xuyên hướng chúng ta khoe ra nàng ca ca có bao nhiêu đẹp. Nàng ca ca đối nàng có bao nhiêu hảo. Người gần nhất đã kêu nàng ca ca Lâm ca ca, hơn nữa chỉ có ngươi một người như vậy kêu. Người nói nàng có thể không ăn dấm sao? Giả Thám Xuân che miệng khẽ cười nói. Lâm tỷ tỷ đối Lâm biểu huynh thập phần thích ỉ lại. Người kêu Lâm biểu huynh Lâm ca ca. Lâm tỷ tỷ khẳng định cho rằng ngươi muốn cùng nàng đoạt ca ca, cho nên mới đối với ngươi nói ra kia phiên lời nói. Đừng nhìn ngươi Lâm tỷ tỷ kiều kiều tiểu tiểu, nhưng là thập phần bá đạo, đặc biệt là về nàng ca ca. Tiết Bảo Thoa cầm quạt tròn, nhẹ nhàng mà điểm hạ Sử Tương Vân cái trán, hài hước mà cười nói, người gần nhất đã kêu nhân ra ca ca Lâm ca ca. Ngươi nói nàng có thể không ăn dấm sao? Giả Thám Xuân liền theo Tiết Bảo Thoa nói, khuyên bảo Sử Tương Vân. Tương Vân, ngươi về sau nhìn thấy Lâm biểu huynh vẫn là không cần kêu Lâm, Lâm ca ca cái này xưng hô. Giả Thám Xuân kêu không ra khẩu, mặc danh mà cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng. Khụ khụ khụ, ngươi vẫn là không cần kêu. Sử Tương Vân ngốc manh mà chớp chớp mắt. Ta kêu Bảo Ngọc Bảo ca ca cũng không có gì a, vì cái gì không thể kêu Lâm ca ca? Nhà đầu ngốc, ngươi cùng Bảo Ngọc là thân biểu huynh muội, lại cùng Bảo Ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi như vậy kêu hắn không có gì, nhưng là ngươi cùng Lâm công tử cũng không phải thân huynh muội. Tiết Bảo Thoa rất có kiên nhẫn mà cấp Sử Tương Vân phân tích. Các ngươi chỉ là có một tầng mặt ngoài biểu huynh muội quan hệ. Ngươi trực tiếp như vậy gọi người ta là có vẻ quá mức thân mật, hơn nữa có chút không thích hợp. Giả Thám Xuân liên tục gật đầu. Bảo tỷ tỷ nói đúng. Giả Tích Xuân thình lình mà nói. Lâm ca ca kêu đến cùng kêu tình lang giống nhau. Lời này nói được Sử Tương Vân một khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng thẹn quá thành giận mà trừng hướng Giả Tích Xuân. Lớn tiếng mà kêu lên. Tích Xuân, Giả Tích Xuân vẻ mặt lạnh nhạt. Ta lại không có nói sai. Ngươi còn nói. Sử Tương Vân đi qua đi. Duỗi tay đi cào Giả Tích Xuân. Luôn luôn mặt vô biểu tình Giả Tích Xuân. Bị nàng cào mà ha ha cười không ngừng. Tiết Bảo Thoa cũng đi theo trêu ghẹo nói. Tích Xuân nói không sai. Sử Tương Vân hờn dỗi mà rậm rậm chân. Bảo tỷ tỷ, như thế nào ngươi cũng nói như vậy. Ai làm ngươi kêu đến như vậy thân mật. Tiết Bảo Thoa chế nhạo mà cười nói. Người như vậy kêu Lâm công tử. Thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Giả Thám Xuân phi thường tán thành gật đầu. Bảo tỷ tỷ nói đúng. Cho nên Tương Vân ngươi về sau vẫn là kêu Lâm biểu huynh đi. Sử Tương Vân phồng lên mặt. Tiểu biểu tình thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Bảo tỷ tỷ, ta thật sự không có như vậy tưởng. Ta chính là cảm thấy hắn cùng Bảo Ngọc giống nhau. cho nên mới như vậy kêu. Tiết Bảo Thoa nhìn Sử Tương Vân này phó ngây thơ đáng yêu bộ dáng, thần sắc ôn nhu mà nói, chúng ta biết ngươi không có ý tứ này, nhưng là người khác nghe ngươi như vậy kêu Lâm công tử sẽ hiểu lầm. Cho nên ngươi về sau không cần như vậy kêu Lâm công tử. Sử Tương Vân thuận theo gật gật đầu, kiều kiều cộc lốc mà nói, Bảo tỷ tỷ, ta đã biết, về sau không như vậy kêu. Nói xong, nàng nghĩ đến Tiểu Đại Ngọc, kia Lâm tỷ tỷ bên kia, chờ Đại Ngọc buổi tối trở về, ngươi đi cho nàng bồi cái không phải, tỏ vẻ ngươi cũng không có cùng nàng đoạt ca ca ý tứ. Nàng hẳn là sẽ không sinh ngươi khí. Hảo, Sử Tương Vân cười nói, không nghĩ tới Lâm tỷ tỷ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nếu ngươi cũng có một cái giống Lâm công tử như vậy ca ca, ngươi sẽ cùng Đại Ngọc giống nhau lòng dạ hẹp hòi. Bá đạo, Sử Tương Vân suy nghĩ hạ nói, thật đúng là, nói oa, mấy nữ hài tử ha ha mà phá lên cười. Bên kia, Diệp phủ, Tiểu Đại Ngọc đi theo Diệp phu nhân học tập, mà Lâm Hoài Ngọc tắc cùng Giả Liễn ở vội vàng khai tửu trang sự tình. Mấy ngày trước đây, bọn họ thuê tiếp theo gian bề mặt cửa hàng, trên dưới 2 tầng lâu, rốt cuộc 3 tầng, còn có một cái sân, thập phần rộng mở, sạch sẽ, trên dưới 2 tầng lâu có thể dùng để bán rượu, bên trong phòng có thể dùng để trụ, cũng có thể dùng để chiêu đãi khách nhân. Lúc trước, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này. Quan trọng nhất chính là cái này địa phương phụ cận liền có một cái khách đờ yếm. Tuy rằng không phải kinh thành nổi tiếng nhất khách đờ yếm, nhưng là sinh ý cũng là phi thường hảo. Khách đi, ếm này kêu, phương xa tới, lấy tự luận ngữ chung, có bằng hữu từ phương xa tới. Những lời này, này đoạn thời gian ở vội vàng thi hội, đến từ ngũ hồ tứ hải thí sinh đã đem khách đĩa M này trụ đầy. Về sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ tửu trang khai lên, không cần lo lắng không có sinh ý. Về tửu trang trong nhà trang trí bố trí, Lâm Hoài Ngọc đã giả thiết hảo. Này 2 ngày, sẽ có thợ thủ công lại đây bố trí. Hôm nay, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn lại đây, chính là muốn nhìn một chút còn cần thêm nữa thêm chút cái gì. Đúng rồi, Hoài Ca Nhi, chúng ta tửu trang còn không có lấy tên. Tên ta nghĩ kỹ rồi. Đã kêu Tương Tiến Tửu. Lý Bạch Tương Tiến Tửu sao? Lý Bạch thích uống rượu, lại có thi tiên mỹ danh. Lâm Hoài Ngọc nói, còn nữa, ta thực thích Tương Tiến Tửu này đầu thơ. Ta cảm thấy dùng tên này làm chúng ta tửu trang tên thực thích hợp. Người như vậy vừa nói, thật đúng là thích hợp. Giả Liễn còn nói thêm, kế tiếp, chúng ta muốn tìm ủ rượu thợ thủ công. Đúng rồi, còn muốn mua sắm lương thực. Biểu huynh yên tâm, Diệp bá mẫu đã tìm người giúp chúng ta làm những việc này. Chờ chúng ta tửu trang một lần nữa bố trí hảo, ủ rượu thợ thủ công cùng ủ rượu tài liệu đều sẽ chuẩn bị cho tốt. Nghe nói Diệp phu nhân hỗ trợ an bài những việc này, Giả Liễn nháy mắt liền an tâm rồi. Vậy không cần chúng ta nhọc lòng a, ân. Diệp bá mẫu còn sẽ cho chúng ta tìm hảo trưởng quầy cùng tiểu nhị. Lâm Hoài Ngọc nói giỡn mà nói, biểu huynh, chúng ta về sau làm phủi tay trưởng quầy là được. Diệp phu nhân an bài thật là chu đáo. Giả Liễn vốn đang ở sầu những việc này, hiện tại biết được Diệp phu nhân sẽ an bài hảo này hết thảy, hắn nháy mắt không đau đầu. Hoài Ca Nhi, Diệp phu nhân thật là yêu thương ngươi. Diệp bá mẫu bọn họ đem ta cùng muội muội coi như thân sinh hài tử giống nhau đối đãi. Vậy ngươi cùng Đại Ngọc cần phải hảo hảo mà hiếu thuận bọn họ. Đây là khẳng định, hai người ở chưa khai trương tửu trang ngây người trong chốc lát, xác định yêu cầu thêm vào chút thứ gì sau, lúc này mới rời đi. Bất quá, hai người không có vội vã hồi phủ, mà là đi phụ cận khách đi. Ếm ngồi ngồi, ai? Nghe được Giả Liễn đột nhiên thở dài, Lâm Hoài Ngọc quan tâm hỏi, biểu huynh, ngươi làm sao vậy, có cái gì phiền lòng sự sao? Nương nương bị phong phi sau, ta cho rằng nhà của chúng ta nhật tử sẽ hảo quá chút, kết quả cũng không có. Giả Liễn mặt ủ mày ê mà nói, ta nguyên bản cho rằng nương nương sẽ đưa một ít ngân lượng trở về. Kết quả một lượng bạc tử đều không có đưa về tới. Còn có, từ nương nương bị phong phi sau, có không ít người tới trong phủ chúc mừng. Chúng ta lại lấy ra không ít bạc tới chiêu đãi khách nhân. Không nói gạt ngươi, trong phủ trung công không có nhiều ít bạc. Ta và ngươi biểu tẩu không có biện pháp. Đành phải làm Uyên Ương lại trộm một ít lão thái thái đồ vật cầm đi đương. Biểu huynh, trong cung nương nương một năm bổng lộc cũng liền mấy trăm lượng bạc. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm qua không bao lâu. Giả ra còn phải tốn cự khoản chế tạo thăm viếng biệt thự. Đến lúc đó phỏng chừng muốn đem giả ra đế đào rỗng. Tuy rằng nương nương được đến hoàng thượng không ít ban thưởng, nhưng là ngự tứ đồ vật không thể lấy ra đi bán đi. Giả Liễn ngẫm lại thật đúng là như vậy. Một khuôn mặt phát sầu mà nói. Còn nghĩ nương nương phong phi, ta và ngươi biểu tẩu liền không cần chấp vá lung tung. Hiện tại xem ra cũng không có cái gì dùng. Biểu huynh, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Hoài ca nhi, ngươi ta chi gian có nói cái gì không thể nói. Nếu biểu huynh nói như vậy, ta đầy cứ việc nói thẳng. Lâm Hoài Ngọc mà là hỏi. Ngươi cùng biểu tẩu vì cái gì sẽ quản lý Vinh Quốc Phủ? Vấn đề này hỏi đến Giả Liễn ngẩn ra. Theo sau hắn cười nói. Là nhị thẩm làm ta và ngươi biểu tẩu quản lý. Trước kia là nhị thẩm quản lý trong phủ. Sau lại ta cưới ngươi biểu tẩu. Nhị thẩm khiến cho chúng ta quản. Rốt cuộc về sau ta là muốn kế thừa Vinh Quốc Phủ. Biểu huynh, ngươi cảm thấy các ngươi về sau còn sẽ kế thừa Vinh Quốc Phủ sao? Đừng nhìn vương phu nhân ngày thường một bộ chất phác thành thật bộ dáng. Kỳ thật nàng phi thường khôn khéo. Nàng phía trước quản lý Vinh Quốc Phủ thời điểm. Liền biết Vinh Quốc Phủ không bằng từ trước. Không chỉ có không có gì nước luộc làm nàng vớt. Còn sẽ làm nàng gián tiền. Cho nên, nàng chờ đến Giả Liễn cưới Vương Hy Phượng. Liền phi thường thông minh mà đem quản lý Vinh Quốc Phủ quyền to giao cho bọn họ tiểu phu thê. Làm như vậy. Nàng không chỉ có còn đạt được hảo thanh danh, còn đem cái này phỏng tay khoai lang quăng đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là mừng rỡ một thân nhẹ. Rốt cuộc quản lý Vinh Quốc Phủ không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Giả Liễn ngây dại, nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Biểu huynh, ngươi cảm thấy ngươi cùng biểu tẩu lại quản lý Vinh Quốc Phủ còn có ý nghĩa sao? Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói. Nghe ngươi lời nói. Giống như ngươi cùng biểu tẩu quản lý Vinh Quốc Phủ tới nay. Liền vẫn luôn ở đương đồ vật khâu tiền. Đúng không? Giả Liễn cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Thật là như vậy. Không sai. Biểu huynh, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sao? Vì cái gì nhị cựu mẫu sẽ như vậy sảng khoái mà cho các ngươi quản lý Vinh Quốc Phủ? Lâm Hoài Ngọc cảm thấy Vương Hy Phượng bọn họ hai vợ chồng bị Vương Phu Nhân bán cũng không biết. Còn ngây ngốc mà giúp vương phu nhân đếm tiền. Một cái quốc công phủ quản lý quyền to không phải một chuyện nhỏ đi. Đổi làm nhà người khác. Đều sẽ cướp quản lý đi. Nhị cữu mẫu vì cái gì sẽ sảng khoái mà ủy quyền. Nhị thẩm nói ta về sau muốn kế thừa Vinh Quốc Phủ. Trong phủ sự tình sớm muộn gì đều phải về chúng ta quản. Cho nên ta và ngươi biểu tẩu một thành thân. Nhị thẩm khiến cho chúng ta tiếp quản trong phủ sự tình. Giả Liễn nói tới đây. Đột nhiên minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc mà thần sắc. Hoài ca nhi, ý của ngươi là nhị thẩm đã sớm biết trong phủ tình huống. Cho nên chờ ta cùng ngươi biểu tẩu thành thân sau. Liền phủi tay làm chúng ta quản lý trong phủ. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi gật đầu. Nhị cữu mẫu ở các ngươi thành thân phía trước liền quản lý Vinh Quốc Phủ. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không biết Vinh Quốc Phủ chân thật tình huống sao? Giả Liễn bọn họ hai vợ chồng vì quản lý hảo Vinh Quốc Phủ. Có thể nói là phí tâm phí lực. Kết quả bọn họ không chỉ có không có từ giữa vớt đến cái gì chỗ tốt. Còn nơi trốn nghĩ cách cấp trong phủ trí gia tăng ngân lượng. Giả Liễn hít hà một hơi. Đặt ở trên bàn đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nhị thẩm khẳng định biết. Biểu huynh, ngươi cho rằng nhị cữu mẫu đem quản lý quyền to giao cho các ngươi là chuyện tốt. lại không nghĩ đối nhị cữu mẫu tới nói. Nàng rốt cuộc có thể đem cái này phỏng tay khoai lang quăng đi ra ngoài. Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà nhìn thoáng qua Giả Liễn, ý vị sâu xa mà nói. Còn có, Giả Nguyên Xuân bị phong phi, có không ít người đi Vinh Quốc Phủ chúc mừng. Người cảm thấy không có người sẽ đưa nhị cữu mẫu đồ vật sao? Hoài Ca Nhi, ý của ngươi là nhị thẩm trong lén lút thu không ít chỗ tốt, nhưng là lại không có giao cho trung công. Người cảm thấy nhị cữu mẫu sẽ giao sao? Lâm Hoài Ngọc liếc liếc mắt một cái Giả Liễn nói. Người cùng biểu tàu cẩn trọng mà xử lý Vinh Quốc Phủ. Kết quả cái gì đều không có đạt được. Còn khắp nơi nghĩ cách lộng tiền. Thậm chí có đôi khi còn muốn tự xuất tiền túi trợ cấp. Không chỉ như vậy, các ngươi quản lý Vinh Quốc Phủ còn không có rơi vào cái hảo thanh danh. Ta nghe Trương Ma Ma nói, Vinh Quốc Phủ bọn hạ nhân đối biểu tẩu ý kiến rất lớn. Người nói các ngươi đồ cái gì a? Giả Liễn nghe xong Lâm Hoài Ngọc lời này, tâm lạnh một mảng lớn. Chỉ thấy hắn cười khổ nói, Hoài Ca Nhi, người nói đúng. Ta và ngươi biểu tẩu là ngốc tử. Trước kia không cảm thấy bọn họ ngốc. Hiện tại nghe được Hoài Ca Nhi nói như vậy, hắn phát hiện bọn họ thật sự ngốc. Ngốc đến còn cảm tạ nhị thẩm làm cho bọn họ quản lý Vinh Quốc Phủ. Các ngươi mỗi ngày lao tâm hao tổn tinh thần vì cái gì? Vì về sau kế thừa một cái vỏ rỗng sao? Nói vỏ rỗng còn tính uyển chuyển. Về sau Giả gia trực tiếp bị xét nhà. Không bao giờ sẽ có Vinh Quốc Phủ. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc nói được tâm loạn như ma. Đại não trống rỗng. Hoài Ca Nhi, người nói ta nên làm như thế nào? Không cần lại quản lý Vinh Quốc Phủ cái này phỏng tay khoai lang. Hảo hảo mà vì các ngươi một nhà ba người mưu đồ. Lâm Hoài Ngọc nói cho Giả Liễn này đó. Kỳ thật là có tư tâm. Vì chính là làm Giả Liễn về sau hảo hảo xử lý bọn họ hợp tác sinh ý. Các ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo mà kiếm tiền. Vì về sau đường lui nhiều bị một ít đồ vật. Như vậy các ngươi về sau nhật tử sẽ hảo quá chút. Giả Liễn lại bị Lâm Hoài Ngọc nói dọa tới rồi. Vẻ mặt sợ hãi bất an gật gật đầu. Hảo, ta nghe ngươi. Nói xong, hắn khóc tang một khuôn mặt nói. Hoài Ca Nhi, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn. Biểu huynh, các ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Lâm Hoài Ngọc đưa cho Giả Liễn một cái an ủi mà ánh mắt. Lại nói, gừng càng già càng cay. Các ngươi nơi nào đấu đến quá nhị cữu mẫu? Ha ha, Giả Liễn cười lạnh hai tiếng. Nhị thẩm thật là hảo thủ đoạn, hảo tính kế. Biểu huynh, ngươi hiện tại biết cũng không chậm. Giả Liễn tưởng tượng đến mấy năm nay bọn họ vì quản lý hảo trong phủ sự tình lao tâm hao tổn tinh thần. Kết quả chỉ là giúp người khác làm của hồi môn. Hắn trong lòng lại là tức giận, lại là không cam lòng, lại là thất vọng buồn lòng. Ta thật sự không nghĩ tới. Người biểu tẩu chính là nàng thân chất nữ. Thân chất nữ tính cái gì? Thân chất nữ nào có thân nhi tử quan trọng? Các ngươi ở phiền não Vinh Quốc Phủ thu vào cùng phí tổn thời điểm. Nàng lén lút cấp Giả Bảo Ngọc tích cóp tiền. Giả Liễn khí mà cười dữ tợn lên. Nhị thẩm thật là lợi hại. Giả Liễn phía trước chỉ là cảm thấy vương phu nhân ghen ghét tâm trọng. Cũng không phải cái gì người xấu. Cũng không có gì lòng dạ. Hiện tại xem ra vương phu nhân tâm cơ lòng dạ so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Thậm chí đem hắn cùng Vương Hy Phượng đùa bỡn với bàn tay bên trong. Bọn họ bị nhị thẩm tính kế không tự biết. Còn ngây ngốc mà cho rằng nhị thẩm là thật sự vì bọn họ hảo. Thật là, hảo thủ đoạn. Giả Liễn trở lại Vinh Quốc Phủ sau, liền đem Lâm Hoài Ngọc đối lời hắn nói cùng Vương Hy Phượng nói. Vương Hy Phượng nghe xong sau, cùng hắn phản ứng giống nhau, phi thường trái tim băng giá. Vương Hy Phượng càng nghĩ càng thấy ớn. Thái thái nàng, chúng ta đều là ngốc tử. Giả Liễn tự diễu nói, lại còn có choáng váng đã nhiều năm. Vương Hy Phượng luôn luôn tự nhận là thông minh, không nghĩ tới nàng lại bị chính mình thân cô mẫu tính kế. Lại còn có vẫn luôn không có phát giác. Ngươi tổng nói ngươi khôn khéo, nhưng là cùng ngươi hảo cô mẫu so sánh với, ngươi quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Giả Liễn càng nghĩ càng có khí, càng nghĩ càng thất vọng buồn lòng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình xuẩn. Vương Hy Phượng tái nhợt mặt nói, kết quả là chúng ta là ngốc tử, luôn luôn đều là nàng tính kế người khác. Không nghĩ tới nàng từ gả đến Vinh Quốc Phủ tới đã bị chính mình thân cô mẫu tính kế. Giả Liễn cười lạnh liên tục. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Giả Liễn lời này đối Vương Hy Phượng đánh sâu vào quá lớn. Làm nàng trong lúc nhất thời luống cuống tâm thần. Hoàn toàn đã không có chủ ý. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Tự nhiên là đem quản lý quyền to còn cấp Hảo Nhị Thẩm. Trực tiếp còn, thái thái sợ là sẽ không tiếp thu. Vương Hy Phượng hít sâu một hơi. Ổn ổn tâm thần nói. Thái thái tính kế nhiều năm như vậy. Tuyệt đối sẽ không nguyện ý lại quản lý trong phủ. Giả Liễn nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy. Cảm thấy có điểm đạo lý. Cũng là, nàng vì ném rớt cái này phỏng tay khoai lang tính kế chúng ta nhiều năm như vậy. Sao có thể sẽ lại lần nữa quản lý trong phủ, đến tìm cái quang minh chính đại lý do, làm thái thái một lần nữa quản lý trong phủ. Vương Hy Phượng lúc này bình tĩnh không ít, nàng đầu óc vừa truyền, thực mau liền nghĩ đến một cái chú ý, ta gần nhất thân mình không thoải mái. Vẫn luôn không có nói, người đợi lát nữa liền đi đem Vương Thái Y mời đến. Đến lúc đó liền lấy ta thân mình không thoải mái vì lý do. Làm thái thái tạm thời quản lý trong phủ. Tạm thời, trước nói lời hay làm nàng tạm thời quản lý. Chờ thêm đoạn thời gian, ta liền nói thái thái quản lý mà so với ta hảo. Làm nàng tiếp tục quản lý trong phủ. Vương Hy Phượng biết làm như vậy. Vương phu nhân là không có khả năng hoàn toàn quản lý Vinh Quốc Phủ. Đến lúc đó ta lại nói ngươi muốn một cái nhi tử. Ta phải hảo hảo dưỡng thân mình. Nói như vậy, thái thái liền không thể không tiếp tục quản lý trong phủ. Giả Liễn nghe xong, vẻ mặt tỏa ánh sáng mà nói. Ngươi cái này chú ý hảo. Nói xong, hắn ái muội mà đối Vương Hy Phượng cười cười. Lại nói, ta thật sự muốn một cái nhi tử. Chờ ngươi thân mình dưỡng hảo. Chúng ta liền sinh một cái nhi tử. Vương Hy Phượng hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giả Liễn. Tức giận mà nói, cùng ngươi nói chính sự đâu, không cần chơi lưu manh. Giả Liễn đột nhiên kéo xuống mặt, thần sắc trong nháy mắt trở nên phi thường suy sút, ngữ khí thập phần hạ xuống. Chúng ta hai cái thật sự xuẩn, xuẩn đến Nhị Thẩm đem chúng ta bán. Chúng ta còn đầy cõi lòng cảm kích mà giúp nàng đếm tiền. Còn không phải sao, Vương Hy Phượng giơ lên khóe miệng châm chọc cười cười. Ta cái này hảo cô mẫu thật là hảo thủ đoạn. Cùng nàng so sánh với. Ta này đó thủ đoạn tính cái giám a, nói thật. Nàng trừ bỏ cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng buồn lòng ngoài ý muốn. Còn đã chịu rất lớn đả kích. Nàng luôn luôn tự xưng là thông minh. Cảm thấy chính mình so thái thái thông minh. Có đôi khi còn thường xuyên tính kế thái thái. Không nghĩ tới chân chính bị tính kế chính là nàng. Dùng hiện đại nói tới hình dung Vương Hy Phượng tâm tình là không nghĩ tới vai hề thế nhưng là chính mình. Mấy năm nay vì quản lý trong phủ, ta không chỉ có lao tâm phí công, còn nhỏ sản quá. Vương Hy Phượng tưởng tượng đến mấy năm nay vì quản lý hảo trong phủ. Không chỉ có bị khí, còn không màng chính mình thân mình. Năm trước bởi vì quá mức mệt nhọc đẻ non, nói không chừng sẩy mất chính là đứa con trai. Thật là ta hảo cô mẫu. Nói, Vương Hy Phượng liền khóc lên. Nàng vẫn luôn thực tôn trọng Vương phu nhân cái này cô mẫu. Cũng vẫn luôn cảm thấy ở Giả gia, các nàng cô chất hai là nhất thân cận người. Bị nhất thân cận người tính kế. Đối nàng tới nói là một kiện lệnh người khó có thể tiếp thu sự tình. Giả Liễn đem Vương Hy Phượng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng nói. Về sau chúng ta liền chúng ta chính mình mà sống. Sấn không có xảy ra chuyện trước. Chúng ta hảo hảo mà cùng Hoài Ca Nhi kiếm tiền. Chờ đến về sau chúng ta người một nhà nhật tử nhất định sẽ hảo quá. Vương Hy Phượng không tiếng động mà chảy nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào. Ân, chúng ta hai cái thật là quá xuẩn. Mấy năm nay vẫn luôn đều không có phát hiện. mà Hoài Ca Nhi liền nghe ta nói chúng ta thường xuyên đương đồ vật liền nhìn ra nhị thẩm tính kế. Thật là, Giả Liễn cười đến phi thường khổ. May mắn Hoài Ca Nhi nhắc nhở ta, bằng không chúng ta muốn xuẩn cả đời. Vương Hy Phượng ngồi dậy, cầm khăn tay xoa xoa nước mắt, nguyên bản thương tâm một khuôn mặt, lúc này trở nên kiên định lên. Chúng ta hảo hảo mà cùng Lâm biểu đệ hợp tác sinh ý. Nàng phía trước cho rằng cùng Lâm biểu đệ làm buôn bán không đáng tin cậy. Nhưng là thông qua chuyện này, nàng cảm thấy Lâm biểu đệ là trên đời này nhất đáng tin cậy người. Đi theo hắn nhất định sẽ không có hại. Chúng ta về sau lấy Lâm biểu đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâu, không sai. Người hiện tại liền phái người đi thỉnh Vương Thái Y, hảo. Giả Liễn lập tức phái Vượng Nhi đi thỉnh Vương Thái Y, sau nửa canh giờ. Vương Thái Y đi vào Vinh Quốc Phủ. Cẩn thận mà cấp Vương Hy Phượng đem mạch. Vương Thái Y nói cho Giả Liễn. Vương Hy Phượng thân mình mệt hư lợi hại. Yêu cầu hảo hảo mà tĩnh dưỡng. Tốt nhất không cần lại lao tâm hao tổn tinh thần. Bằng không tình huống sẽ càng nghiêm trọng. Đây đúng là Vương Hy Phượng cùng Giả Liễn muốn kết quả. Giả Liễn lại dò hỏi Vương Thái Y, nếu bọn họ muốn một cái nhi tử. Vương Hy Phượng thân mình yêu cầu tĩnh dưỡng tới khi nào? Vương Thái Y nói nếu bọn họ muốn một cái nhi tử. Kia Vương Hy Phượng thân mình cần thiết điều dưỡng đến bình thường phụ nhân khỏe mạnh trình độ. Nói như vậy, yêu cầu tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Ít nhất muốn nửa năm. Giả Liễn nghĩ thầm nửa năm hảo. Hắn làm Vương Thái Y khai phương thuốc. Giả Mẫu biết được Giả Liễn thỉnh Vương Thái Y, liền phái Uyên Ương lại đây quan tâm một chút. Vương Hy Phượng liền đem Vương Thái Y đối nàng chẩn bệnh cấp Uyên Ương nói. Ta này thân mình không thể lại lo lắng hao tâm tốn sức. Tưởng cùng lão tổ tông nói một tiếng. Làm thái thái tạm thời quản lý trong phủ. Uyên Ương nghe được lời này, thập phần giật mình mà nhìn Vương Hy Phượng. Trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Người muốn cho thái thái quản lý trong phủ. Uyên Ương đối Vương Hy Phượng rất là hiểu biết. Biết Vương Hy Phượng có bao nhiêu coi trọng quản lý trong phủ quyền to. Mấy năm nay, Vương Hy Phượng không phải không có bệnh quá. Liền nói năm trước đẻ non. Nàng còn gắt gao mà nắm quản lý quyền to không buông tay. Hôm nay cư nhiên nói làm thái thái quản lý trong phủ. Thật là không thể tin được đây là nàng lời nói. Nàng duỗi tay sờ sờ Vương Hy Phượng cái trán. Không có nóng lên a, Vương Hy Phượng bị Uyên Ương cái này động tác làm cho giờ khóc giờ cười. Giơ tay xóa sạch tay nàng. Vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Ta rất tốt, không có sốt mơ hồ. Vậy ngươi như thế nào? Uyên Ương quái dị mà nhìn thoáng qua Vương Hy Phượng. Này nhưng không giống ngươi lời nói. Ai? Vương Hy Phượng thở dài một hơi nói. Ngươi cho rằng ta tưởng a, ta đây cũng là không có biện pháp. Nếu ta lại không hảo hảo mà dưỡng thân mình, liền vĩnh viễn không thể lại cho ta ra nhị gia sinh nhi tử. Uyên Ương kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng sao? Năm trước đẻ non, ta không có hảo hảo dưỡng thân mình. Vương Hy Phượng thần sắc đau thương. Hơn nữa, mấy năm nay vì quản lý trong phủ sự tình bị thương không ít thần. Dẫn tới thân mình mệt hư lợi hại. Ta hiện tại còn trẻ, còn có thể dưỡng hảo. Lại quá mấy năm, ta tuổi lớn, liền rốt cuộc dưỡng không hảo. Uyên Ương có từng gặp qua Vương Hy Phượng này phó đau thương bộ dáng. Hơn nữa nghe được nàng nói được như vậy chua xót. Nàng trong lòng không cấm đồng tình khởi nàng. Nàng duỗi tay nắm lấy Vương Hy Phượng đôi tay. An ủi nói. Ta đợi lát nữa trở về liền cùng lão thái thái nói. Làm ngươi an tâm dưỡng thân mình. Thẳng đến ngươi đem thân mình dưỡng hảo. Vương Hy Phượng đối Uyên Ương cảm kích nói. Cảm ơn. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Uyên Ương lại nói một phen an ủi nói. Lúc này mới trở lại Giả Mẫu bên người. Sau khi trở về, nàng liền đem Vương Hy Phượng nói chuyển đạt cấp Giả Mẫu. Giả Mẫu nghe xong sau, thập phần đau lòng Vương Hy Phượng. Lập tức khiến cho Uyên Ương lấy ra chút đồ bổ cùng thuốc bổ cấp Phượng nha đầu đưa đi. Chờ Uyên Ương rời đi, Vương Hy Phượng làm Bình Nhi đi một chuyến Vương Phu Nhân nơi đó. đem nàng phía trước đối Uyên Ương lời nói cùng Vương phu nhân lại nói một lần. Vương phu nhân không quá nguyện ý tiếp quản trong phủ sự tình. Cố ý đến thăm Vương Hy Phượng, thấy chất nữ sắc mặt tái nhợt suy yếu, bất đắc dĩ đành phải đồng ý làm nàng hảo hảo mà tĩnh dưỡng. Lúc này, Uyên Ương tặng thuốc bổ cùng đồ bổ lại đây, thuận tiện thỉnh Vương phu nhân đi giả mẫu nơi đó. Giả mẫu nhìn thấy Vương phu nhân, khiến cho nàng tạm thời quản lý trong phủ sự tình. Vương phu nhân tự nhiên là không muốn quản lý trong phủ sự tình. Liền hướng giả mẫu kiến nghị làm con dâu Lý Hoàn tiếp quản. Giả mẫu cảm thấy Lý Hoàn quá mức thành thật. Hơn nữa muốn chiếu cố giả Lan, sợ là không có gì tinh lực quản lý trong phủ sự tình. Phượng nha đầu không gà tới phía trước, người không phải đem trong phủ quản lý mà gọn gàng ngăn nắp sao? Giả mẫu ôn hòa nói, trừ bỏ Phượng nha đầu, cũng chỉ có ngươi mới có thể quản hảo. Ngươi liền tạm thời quản một đoạn thời gian, chờ Phượng nha đầu hảo, lại làm nàng tiếp tục quản. Giả mẫu đem nói đến cái này phân thượng, cho dù Vương phu nhân trong lòng ngàn vạn cái không muốn, lúc này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nghe mẫu thân, người nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngẫu nhiên làm Lý Hoàn hỗ trợ cũng là có thể. Hảo, Vương Hy Phượng biết được Vương phu nhân đáp ứng tiếp quản trong phủ sự tình, khiến cho Bình Nhi đem sổ sách, còn có mặt khác một chút sự tình tất cả đều cấp Vương phu nhân đưa đi. Bình Nhi thấy Vương Hy Phượng lần này buông tay phóng mà như vậy sảng khoái cùng hoàn toàn, trong lòng thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng phi thường không hiểu. Nãi nãi, người thật sự mặc kệ, lại quản đi xuống, ta đều phải bị hưu. Vương Hy Phượng cố ý nói được khoa trương, nhị ra sao có thể sẽ hưu ngài, như thế nào không có khả năng, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Vương Hy Phượng sụ mặt nói, ta lại quản đi xuống liền không thể tái sinh hài tử. Đến lúc đó nhị ra lấy cái này vì lý do hưu rớt ta không phải thực bình thường sao? Liền tính không thôi rớt ta, hắn lấy cớ này nạp thiếp, nếu hắn nạp đến thiếp, ngày sau giúp hắn sinh một cái nhi tử, người cảm thấy ta sẽ có cái gì kết cục? Bình Nhi cảm thấy Vương Hy Phượng nói được cũng không phải không có khả năng. Ngài nói đúng, ta xem như đã thấy ra, sự tình gì đều không có chính mình thân mình quan trọng. Nếu vì quản lý trong phủ sự tình, mệt muốn chết rồi chính mình thân mình, dẫn tới cuối cùng bị hưu, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Vương Hy Phượng thập phần nghiêm túc mà nói, ta hiện tại liền tưởng hảo hảo mà dưỡng thân mình, sự tình gì đều mặc kệ, chờ thân thể dưỡng hảo, chạy nhanh cấp nhị gia sinh đứa con trai, tỉnh nhị gia về sau nạp thiếp. Xem ra, ngài lần này thật sự bị dọa tới rồi. Đúng vậy, bị dọa tới rồi, ta hối hận năm trước đẻ non thời điểm không có hảo hảo dưỡng thân mình. Vương Hy Phượng nói xong, nghĩ đến một việc, đối Bình Nhi phân phó nói, nếu thái thái làm ngươi hỗ trợ, ngươi liền giúp một chút, nhưng là không cần giống như trước như vậy sự tình gì đều quản. Rốt cuộc thái thái bên người có người, không cần ngươi xum xoe. Bình Nhi minh bạch Vương Hy Phượng ý tứ, gật gật đầu nói, ta hiểu được. Vương Hy Phượng lại phân phó Bình Nhi một chút sự tình, lúc sau uống thuốc ngủ hạ. Chờ đến buổi tối, Lâm Hoài Ngọc từ Diệp phủ trở về, liền từ Trương ma ma trong miệng biết được Vương Hy Phượng bị bệnh, tạm thời không quản lý Vinh Quốc phủ sự tình, từ nhị thái thái tiếp quản trong phủ hết thảy công việc. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, giả Liễn bọn họ hai vợ chồng động tác rất nhanh sao? Buổi sáng mới nói với hắn, buổi chiều liền đem quản lý Vinh Quốc phủ cái này phỏng tay khoai lang ném hồi cấp Vương phu nhân. Bọn họ vừa trở về không bao lâu, Sử Tương Vân bọn họ lại tới nữa. Sử Tương Vân trịnh trọng chuyện lạ về phía Tiểu Đại Ngọc xin lỗi, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không cướp đi nàng ca ca, còn nói Tiểu Đại Ngọc buổi sáng đối nàng lời nói rất đúng, nàng về sau sẽ không lại kêu Lâm biểu huynh vì Lâm ca ca. Tiểu Đại Ngọc không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, bất quá biết được Sử Tương Vân sẽ không lại kêu nàng ca ca Lâm ca ca, nàng trong lòng rất là vừa lòng. Ở Đoan Dương tiết trước, Tiết Bảo Thoa đi tham gia vòng thứ 3 tuyển tú. Trải qua trước 2 đợt tuyển tú sàng chọn, lưu lại tham gia vòng thứ 3 tuyển tú người rất ít. Hơn nữa Tiết Bảo Thoa cũng bất quá mới 6 cá nhân. Này 6 cá nhân, mỗi người bộ dạng xuất sắc, tài tình xuất chúng, chi thư đạt lý, trừ bỏ Tiết Bảo Thoa xuất thân kém. Mặt khác 5 người đều xuất thân danh môn vọng tộc. Nguyên bản cho rằng thông qua trước 2 đợt tuyển tú, tham gia vòng thứ 3 tuyển tú sẽ rất có nắm chắc. Tiết Bảo Thoa cũng cảm thấy chính mình thông suốt quá, nhưng là sự thật cũng không như nàng suy nghĩ. Tiết Bảo Thoa thuận lợi mà thông qua trước 2 đợt tuyển tú. Ở vòng thứ 3 tuyển tú bị soát một chút tới. Biết được tin tức này sau, Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Gì khó có thể tiếp thu. Vì tham gia lần này tuyển tú, bọn họ cố ý từ Kim Lăng dọn đến Kinh Thành, cũng đem toàn bộ hy vọng đè ở chuyện này thượng, không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại. Tiết Bảo Thoa lạc tuyển một chuyện, tự nhiên là không thể gạt được Giả Gia người. Giả Mẫu còn cố ý an ủi Tiết Gì mẹ con, nhưng là cũng không có làm Tiết Gì hai mẹ con dễ chịu chút. Giả Gia hạ nhân lắm mồm tàn nhẫn, ngầm các loại chê cười Tiết Bảo Thoa. Rốt cuộc phía trước Tiết Bảo Thoa thông qua đợt thứ 2 tuyển tú thời điểm, Tiết Gì không chỉ có thỉnh Giả Mẫu các nàng ăn cơm, còn thưởng không ít tiền cấp Giả Gia một ít hạ nhân. Những cái đó không có được đến tiền thưởng hạ nhân tự nhiên đối Tiết Gì các nàng rất bất mãn. Hiện giờ thấy Tiết Bảo Thoa lạc tuyển, bọn họ đương nhiên sẽ không chút khách khí mà cười nhạo. Đối mặt Giả Thám Xuân các nàng quan tâm cùng an ủi, Tiết Bảo Thoa mặt ngoài làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng, làm Giả Thám Xuân các nàng không cần vì nàng lo lắng. Nhưng là ngầm nàng tránh ở trong chăn không biết khóc bao nhiêu lần. Giả Thám Xuân các nàng thấy Tiết Bảo Thoa cùng bình thường giống nhau, cho rằng nàng thật sự không ngại chuyện này, liền không có nói cái gì nữa an ủi nàng lời nói. Đã nhiều ngày, Tiết Gì vẫn luôn thở ngắn than dài, cảm thán ông trời đối nhà bọn họ bất công. Nàng cảm thấy nàng nữ nhi mọi thứ xuất sắc, sao có thể sẽ không bị lựa chọn. Tiết Bảo Thoa tuy rằng phẫn nộ không cam lòng, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Nàng đã nhiều ngày cẩn thận mà nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng lạc tuyển hẳn là cùng xuất thân có quan hệ. Lưu lại tham gia vòng thứ 3 tuyển tú người, chỉ có nàng một người xuất thân hoàng thương. Mặt khác 5 người đều xuất thân danh môn thế gia. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Mặt khác 5 người biết được nàng xuất thân hoàng thương khi khinh miệt ánh mắt. Mẫu thân, muốn trách chỉ có thể trách ta xuất thân không tốt. Không giống mặt khác 5 người xuất thân danh môn thế gia. Tiết Bảo Thoa tưởng nếu nàng xuất thân Lâm gia, có phải hay không liền sẽ bị lựa chọn. Rốt cuộc Lâm Như Hải thâm chịu hoàng thượng trọng dụng. Nhi a, là ta hại ngươi a, Tiết Gì tưởng nếu nàng năm đó không có gả đến Tiết gia, có lẽ nữ nhi liền sẽ không lạc tuyển. Mẫu thân, không phải ngươi sai, là ý trời trêu người. Tiết Bảo Thoa lạc tuyển, nàng là khó nhất chịu khổ quá người, nhưng là nàng không thể ở Tiết Gì trước mặt biểu hiện ra ngoài, bằng không Tiết Gì sẽ càng thương tâm hơn. Là ta không có phúc khí tiến cung làm hầu hạ. Bất quá như vậy cũng hảo, ta có thể vẫn luôn bồi ở ngài bên người, bằng không ta tiến cung sẽ không yên tâm ngài. Tiết Gì gắt gao nắm Tiết Bảo Thoa tay, là mẫu thân vô dụng. Mẫu thân, chuyện này đã như vậy, chúng ta lại tưởng cũng vô dụng. Tiết Bảo Thoa hít sâu một hơi đi, cố nén không có làm chính mình khóc ra tới. Không bằng chúng ta ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ. Là tiếp tục lưu tại Kinh Thành, vẫn là trở lại Kinh Thành. Ngươi tưởng hồi Kim Lăng sao? Tiết Gì nói, nếu ngươi tưởng hồi Kim Lăng, chúng ta đây liền trở về. Mẫu thân, ta không biết. Lạc Tuyền, Tiết Bảo Thoa không nghĩ hồi Kim Lăng, bị quê quán những người đó chê cười. Nhưng là, tiếp tục lưu tại Kinh Thành cũng rất xấu hổ, cho nên nàng trong lúc nhất thời không biết có nên hay không hồi Kim Lăng. Tiết Gì nhíu mày, nghiêm túc mà suy tư một phen nói. Kim Lăng những người đó cùng chúng ta không thân. Chúng ta trở về cũng không có gì ý tứ. Không bằng tiếp tục lưu tại Kinh Thành. Ít nhất ngươi cữu cữu cùng tiểu gì bọn họ đều ở Kinh Thành. chúng ta đây còn muốn tiếp tục ở tại Vinh Quốc Phủ sao? Chúng ta cũng có thể dọn về chính mình trạch ở trụ. Tiết Gì bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiết Bảo Thoa mờ u bàn tay. Nhỏ giọng hỏi, người cảm thấy Lâm Hoài Ngọc thế nào? Nghe được Tiết Gì hỏi như vậy, Tiết Bảo Thoa liền biết nàng ý tứ. Hắn thực hảo, nói xong câu đó, nàng trong lòng mặc danh mà có chút ngượng ngùng. Ta cũng cảm thấy hắn thực hảo. Tiết Gì nắm nữ nhi tay, diện mạo cực kỳ xuất sắc, lại thông tuệ hơn người. Quan trọng nhất chính là hắn là Lâm Như Hải trưởng tử. Ngày sau sẽ kế thừa Lâm gia. Tiết Bảo Thoa nhỏ giọng mà lên tiếng. Ân, còn có, hắn ngày sau nhất định sẽ giống phụ thân hắn giống nhau làm quan. Nói không chừng về sau làm quan còn không nhỏ. Ở Tiết Bảo Thoa còn không có lạc tuyển phía trước, Tiết Gì liền suy xét quá Lâm Hoài Ngọc. Hắn là cái không tồi lựa chọn. Hiện giờ, hắn cũng ở tại Vinh Quốc Phủ. Người cùng hắn có thể thường xuyên gặp mặt. Thời gian lâu rồi nói không chừng có thể thành. Nghe Tiết Gì lời này, Tiết Bảo Thoa mặt càng ngày càng hồng. Kỳ thật, nàng cho tới nay đối Lâm Hoài Ngọc rất có hảo cảm. Nhưng là nàng bởi vì muốn tham gia tuyển tú, trước nay liền không có nghĩ nhiều. Hiện giờ, nàng lạc tuyển, lại bị Tiết Gì nói như vậy, làm nàng trong lòng nổi lên từng vòng gợn sóng. Mẫu thân, Tiết Gì thấy nữ nhi thẹn thùng, liền biết nữ nhi đối Lâm Hoài Ngọc không phải không có một chút cảm giác. Nàng ý vị thâm trường mà nói, về sau ngươi cùng Đại Ngọc nhiều đi lại, lấy tính tình của ngươi, thực mau có thể cùng Đại Ngọc trở thành hảo tỉ muội. Mẫu thân, Tiết Bảo Thoa thẹn thùng mà kêu lên, giống Lâm Hoài Ngọc như vậy ưu tú hài tử, nếu ngươi không thừa dịp hắn ở tại Vinh Quốc Phủ nắm chắc được, như vậy chờ hắn tham gia khoa cử thi đậu công danh, ngươi liền rất khó nắm chắc được. Tiết Gì nói lời này biểu tình phi thường nghiêm túc. Bảo Thoa, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Tiết Bảo Thoa thụ giáo gật gật đầu. Mẫu thân, ta đã biết, nàng nói xong. Nghĩ đến giả Thám Xuân, do dự hạ mở miệng. Mẫu thân, Thám Xuân nàng, Tiết Gì biết nữ nhi muốn nói cái gì. Ta biết ngươi tiểu gì cố ý đem giả Thám Xuân gả cho Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là Lâm Như Hải là sẽ không đồng ý, rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc là đích trưởng tử. Mà giả Thám Xuân là cái thứ nữ, trừ phi giả Thám Xuân làm Lâm Hoài Ngọc di nương. Tiết Bảo Thoa cảm thấy nàng mẫu thân nói đúng, lấy Lâm ra địa vị. Là không có khả năng làm Lâm Hoài Ngọc cái này đích trưởng tử cưới một cái thứ nữ vì chính thế. Bảo Thoa, nắm chắc hảo, bằng không chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ hồi Dương Châu. Sợ là đã nhiều năm sẽ không lại đến kinh thành. Tiết Gì dặn dò nói. Đương nhiên phải làm bất động thanh sắc. Mẫu thân, ta đã biết. Tiết Gì cười nói. Mẫu thân tin tưởng ngươi có thể. Cùng lúc đó, Cẩm Họa Đường Lâm Hoài Ngọc thình lình mà đánh một cái hát xì. Hát xì, cái này hát xì đánh đến thập phần vang dội, đem một bên Tiểu Đại Ngọc dọa tới rồi. Tiểu Đại Ngọc vội vàng ném xuống trong tay bút, chạy đến nàng ca ca trước mặt, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Ca ca, ngươi có phải hay không chịu phong hàn đâu? Nói xong, liền đề cao thanh âm kêu Trương ma ma. Trương ma ma nghe được Tiểu Đại Ngọc kêu nàng thanh âm dị thường, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng mà chạy thư phòng. Tiểu thư, như thế nào đâu? Trương ma ma, ca ca đánh hát xì. Cái gì? Trương ma ma tức khắc như lâm đại địch. Lão nô hiện tại liền đi kêu Lưu Ký nô thỉnh đại phu. Từ từ, Lâm Hoài Ngọc gọi lại Trương ma ma. Ta không có việc gì, không cần thỉnh đại phu. Ca ca, người đều đánh hát xì, sao có thể không có việc gì? Tiểu thư nói đúng, thiếu gia ngài khẳng định là bị phong hàn. Không có, ta rất tốt, hẳn là có người lại niệm ta. Lâm Hoài Ngọc cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lâm Như Hải. Nói không chừng là phụ thân ở nhắc mãi ta. Thiếu gia, vẫn là thỉnh đại phu nhìn xem đi. Không cần, ta thật sự không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến muội muội trong mắt lo lắng, duỗi tay sờ sờ nàng mặt nói, không cần lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Nếu ca ca ngươi đợi lát nữa lại đánh hát xì, liền thỉnh đại phu, được không? Hảo, Lâm Hoài Ngọc làm Trương Ma Ma lui xuống. Kế tiếp, Tiểu Đại Ngọc không có tâm tư đọc sách học tập, nhìn chằm chằm vào nàng ca ca xem. Lâm Hoài Ngọc bị nàng nhìn chằm chằm đến giờ khóc giờ cười. Ca ca sẽ không lại đánh hắt xì. Ngươi hảo hảo xem ngươi thư. Ta không yên tâm, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi xem. Lâm Hoài Ngọc lấy muội muội không có biện pháp, đành phải tùy ý nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn xem. Vậy ngươi xem đi, ta tiếp tục đọc sách. Nhìn chằm chằm hơn một canh giờ, không có nghe được nàng ca ca đánh cái thứ hai hắt xì. Tiểu Đại Ngọc lúc này mới yên tâm, xem ra thật là phụ thân lại niệm ca ca. Lập tức đoan dương tiết, phụ thân tưởng chúng ta cũng bình thường. Lâm Hoài Ngọc cũng tưởng Lâm Như Hải. Chờ thời tiết biến mát mẻ, chúng ta liền hồi Dương Châu. Đoan dương tiết một quá, liền chính thức tiến vào mùa hè. Đến lúc đó sẽ phi thường nhiệt. Bọn họ nếu là ở ngay lúc này trở về, nói không chừng sẽ ở nửa đường trung bị cảm nắng. Cho nên vẫn là chờ mùa hè qua lại trở về. Hy vọng mùa thu nhanh lên tới, sẽ thực mau. Tiết Bảo Thoa trở lại trong phòng của mình, ngồi ở trên giường chống mặt, thần sắc như suy tư gì. Nàng suy nghĩ, kế tiếp nàng muốn như thế nào làm, lại còn có phải làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới. Quảng cáo, cách chương.